Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1694, chương 1694, một kiếm từ trên trời đến. Kia kiếm lớn màu tím lên như diều gặp gió, cùng thanh lam long pháo đụng vào nhau, nổ vang tiếng vang tại lúc này vang lên, vòi rồng cùng kiếm lớn tại không trung giằng co, lẫn nhau thôi động, răng rác. Bỗng nhiên, cự kiếm kia trên, xuất hiện rồi tiếng vang lanh lảnh, một vết nứt xuất hiện ra đến, lập tức Đông Phương Ngọc Phá Thiên một kiếm nứt ra, hai đạo thanh lam long bào vòi rồng cũng tại lúc này triệt để vỡ vụn. Bạo ngược gió chảy hướng lấy bốn phía đẩy ra, đem hết thảy chung quanh cho san bằng, diệp sát phía sau cánh rồng mở ra, thuận gió mà rơi. Hướng về phía dưới lao xuống, Đông Phương Ngọc giơ cánh tay, che chắn lấy thổi lất phất mà đến gió chảy. Sau đó cảm giác được rồi cái gì, mãnh liệt đưa tay cánh tay thả rơi. Tiếp lấy liền nhìn thấy diệp sát xuất hiện tại chính mình trước mặt. Phanh, phanh, diệp sát một tay nắm được Đông Phương Ngọc cổ họng. Cánh rồng đập đánh, dán đất hướng về phía trước phi hành. Đông Phương Ngọc phía sau lưng, không ngừng đụng bên trong cây lớn, đem những cây to kia cho một cây đập gãy. Bỗng nhiên, diệp sát phía sau cánh rồng dùng sức vung lên, tiếp lấy diệp sát liền đằng không mà lên. Nữa không chung, diệp sát nắm vuốt Đông Phương Ngọc cổ họng nói, làm thế nào, muốn bị một cái rác rưởi xử lý cảm giác rất không tệ à. Đông Phương Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói, ta nhất định sẽ chơi chết ngươi. Diệp sát nói, ta đang mong đợi, nói rơi, diệp sát đột nhiên lần nữa hướng lấy phía dưới lao xuống. Diệp sát nhấn lấy Đông Phương Ngọc thân thể, thẳng tắp liền phóng tới mặt đất, một tiếng vang thật lớn về sau, mặt đất rạn nứt, Đông Phương Ngọc cả cỗ thân thể đều khắc vào mặt đất bên trong. Khục, Đông Phương Ngọc ho nhẹ lấy, há mồm phun ra miệng máu đến, giơ lên cửu tiêu thanh minh, hướng lấy diệp sát quét tới, leng keng, diệp sát nâng lên cánh tay, cửu tiêu thanh minh đánh trúng MU bàn tay trên bồng bềnh kim loại vòng tròn. Bị mẻ bay đến một bên, Đông Phương Ngọc trừng lớn đồng tử, cắn chặt hàm răng, một đạo ánh trăng từ không trung rơi xuống. Tại Đông Phương Ngọc thân bên, nhanh chóng ngưng tụ ra một đạo băng chùy. Đông Phương Ngọc nắm lên băng chùy, liền hướng lấy diệp sát bên hông đâm rồi tới đây. Diệp sát kêu lên một tiếng đau đớn, một quyền rơi xuống, đem đâm trúng chính mình băng chùy cho đánh nát. Sau đó đem khác một đầu cánh tay giở lên, phốp, phốp, tại cổ tay vị trí. Một quyền gai xương từ cổ tay vị trí đâm xuyên ra đến. Lập tức diệp sát hung hăng một quyền tung tích. Diệp sát một quyền đánh trúng Đông Phương Ngọc bộ ngực. Những cái kia gai xương liền bị đưa vào rồi Đông Phương Ngọc bộ ngực. Đông Phương Ngọc trừng to mắt, thân thể mãnh liệt ngửa lên, bộ ngực không ngừng có máu loãng thẩm thấu ra. Diệp sát nói, đều đã bộ dáng này, liền ngoan ngoãn đi chết đi. Diệp sát đưa tay, nghĩ muốn đem gai xương rút ra. Lại tại này nháy mắt, Đông Phương Ngọc bỗng nhiên đưa tay, bắt lấy diệp sát cổ tay. Coi như muốn chết, Đông Phương Ngọc bỗng nhiên cười như điên nói, ta cũng sẽ kéo lấy ngươi cho ta chôn cùng. Diệp sát cười lạnh một tiếng, Đông Phương Ngọc đã tàn phế rồi. Coi như nghĩ đồng quy vu tận, cũng phải có cơ hội như vậy. Diệp sát nghĩ như thế lấy, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, mãnh liệt chếch mặt nhìn lại, kia thanh cửu tiêu thanh minh không thấy. Ha ha ha, Đông Phương Ngọc cười to nói, lĩnh vực vạn kiếm, bầu trời bên trong từng trận kiếm reo đột nhiên xuất hiện, vô cùng chói tai. Diệp sát ngẩng đầu nhìn lại, một kiếm từ trên trời đến, cửu tiêu thanh minh không biết khi nào bay lên bầu trời, tại không trung bồi hồi, sau đó hướng lấy phía dưới mà đến. Bỗng nhiên, Bầu trời bên trong hiện ra lít nha lít nhít màu bạc ánh kiếm. Tại không trung không ngừng lập lòe lấy, như là một mảnh tinh hà tương liên. Lít nha lít nhít kiếm, vô số kiếm, kia cửu tiêu thanh minh vậy mà chia ra hàng ngàn hàng vạn. Hiện đầy rồi toàn bộ bầu trời, sông lớn kiếm, Đông Phương Ngọc gào thét nói, kiếm hà ngày rơi, tiếp theo một cái chớp mắt, do cửu tiêu thanh minh dẫn đầu, kia vô số ánh kiếm liền hướng lấy Diệp Sát lao xuống rơi xuống. Diệp Sát nhìn lấy bầu trời, liếm xuống khóe miệng nói, này cho đùa cũng không tốt cười, âm âm, tại nói rơi nháy mắt. Cái kia đạo kiếm hà liền hung hăng đánh phía mặt đất. Đánh phía rồi Diệp Sát, tiếng vang to lớn xuất hiện, cuồn cuộn mà lên cát bụi, thậm chí cuốn ngược rồi chỉ ít trăm mét có thừa. Đây là có thể diệt sát hết thảy một kiếm. Ha ha, ha ha ha, Đông Phương Ngọc cười thảm lấy. Hắn đã không cách nào đứng người lên thể, dựa vào hai tay. Từ cát bụi bên trong leo ra đến, nhìn lấy cát bụi điên cuồng nói, cuối cùng thắng vẫn là ta làm sao lại thua. Kia cát bụi chậm rãi tản ra rồi một chút, mặt trong hết thảy như ẩn như hiện, mặt đất sập rồi, kiếm hà rơi xuống vị trí bán kính 200 mét nội, hết thảy diệt tuyệt, toàn bộ mặt đất triệt để vỡ nát, hướng về phía dưới đổ sụp trọn vẹn 10 mét chi sâu, tạo thành rồi một vòng hố trời. Trong hầm tàn giấy đoạn cây trải rộng, đá vụn lăn lộn, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Chính xác, muốn tại loại trình độ này công kích xuống sống xuống đến, thực sự quá khó khăn. Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên, mà Đông Phương Ngọc phảng phất bị người bóp ở cái cổ đồng dạng. Âm thanh im bặt mà dừng. Ngay sau đó, Đông Phương Ngọc mở to lấy hai mắt nhìn, đầu tiên là thấy được rồi một mảng lớn đỏ thẫm ngọn lửa. Từ hố sâu bên trong bừng lên, hướng lấy bốn phía chậm rãi đẩy ra, Diệp Sát bóng người tại ngọn lửa bên trong hiện lên, phía sau cánh rồng bỗng nhiên triển khai, đem vờn quanh bốn phía ngọn lửa cho thổi ra. Thật, Diệp Sát nhìn lấy Đông Phương Ngọc nói. Kém một chút xíu, liền chết rồi. Ánh sáng mặt trời, phạm vi lớn năng lực phòng ngự, có thể chống cản hết thảy công kích. Tiếp tục 15 giây, sử dụng khoảng cách 24 tiếng đồng hồ Diệp Sát lần nữa tại bờ vực sinh tử đi một lượt. Nheo lại con mắt, nhìn lấy Đông Phương Ngọc, phó đoàn tàu trưởng, quả nhiên, rất mạnh. Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước nhảy ra. Phía sau cánh rồng cuốn lên luồng không khí, trong nháy mắt liền đến Đông Phương Ngọc trước người. Diệp Sát xòe bàn tay ra, đem Đông Phương Ngọc đầu cho nhấn xuống tại mặt đất trên. Bất quá, Diệp Sát nói, ngươi không ra được dưới một kiếm rồi a. Diệp Sát giơ lên quyền trái, cổ tay trên còn quấn gai xương, lóe ra u mang. Đông Phương Ngọc gầm nhẹ nói, ngươi... Phốc, Đông Phương Ngọc mới vừa vặn mở miệng, Diệp Sát nắm đấm lại đột nhiên đánh xuống tại Đông Phương Ngọc trên mặt. Những cái kia gai xương toàn bộ đều đâm vào rồi Đông Phương Ngọc trong đầu. Tại Đông Phương Ngọc đầu trên, mở ra năm đạo huyết động, người giết chết rồi phó đoàn tàu trưởng. Đông Phương Ngọc, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, đây là kiếm. Người giết chết rồi phó đoàn tàu trưởng. Đông Phương Ngọc, tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, nhật nguyệt giữa trời, lành giữ họa phúc danh hiệu, đã siêu tập, bát phương mưa gió, nhật nguyệt giữa trời, thanh âm thần bí tại Diệp Sát tai bên xuất hiện. Diệp Sát chậm rãi đem gai xương cho rút đi ra, nước bắn mảng lớn máu tung tóe. Diệp Sát nhìn lấy Đông Phương Ngọc thi thể nói, hai chúng ta thanh rồi. Diệp Sát lay động dưới thân thể, sau đó quay người rời đi. Chung quanh tại kiếm hà hạ xuống xong, liền bị san thành đất bằng. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn một số người tới đây. nếu như Diệp Sát không hướng gây nên phiền toái không cần thiết, kia tốt nhất mau rời khỏi nơi này. Rất nhanh, Diệp Sát thân ảnh biến mất tại rừng rậm biên giới, lần nữa tiến vào xâm hải bên trong, nhanh chóng tiến lên. Sau đó, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.